Xuyên thành em gái đối thủ idol nhà mình. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả buổi tối hôm đó Lục An An về nhà, Lục Duyên vẫn không trở về. Mẹ Lục không hề cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Dù sao Lục Duyên hằng ngày không ở nhà. Anh ở bên ngoài cũng có phòng ở, không trở về nhà rất bình thường. Nhưng Lục An An lại cảm thấy có chỗ nào đấy không được bình thường. Đến ngày hôm sau thứ bảy, cô vẫn không thấy Lục Duyên về nhà. Lục An An nhìn di động. Điện thoại thật ra đã nhận được tin nhắn trả lời của Lục Duyên. Đại khái ý là gần đây sẽ không trở về nhà ở. Có chuyện gì nhớ rõ tìm anh là được. Lục An An nhìn Weibo. Nhiệt độ tin tức của Lâm Nhược Tinh đã hạ xuống. Nửa đêm hôm qua, Lâm Nhược Tinh đã phát Weibo. Nói cho mọi người người kia chỉ là người nhà. Không phải bạn trai. Trước mắt độc thân, Weibo này vừa ra tới. Có vui mừng cũng có ưu sầu. Nói ngắn lại, đoạn nhiệt độ này xem như đi qua. Lục An An không đi xem nữa. Cô đi hiệu sách một chuyến. Góp nhặt không ít tư liệu trở về. Bắt đầu làm việc của mình. Toàn bộ cuối tuần, Lục An An đều om mình ở trong phòng. Vẽ từng bản phác thảo. Cô giống như không biết mệt. Đối với thứ bản thân cảm thấy có hứng thú. Luôn có thể siêng năng đi làm. Đến buổi chiều chủ nhật, Lục An An mới trở về trường học. Cô hiện tại trở về trường học, cũng không lại khiến cho mọi người kinh ngạc linh tinh nữa. Còn tính là bình thường. Úy Sơ Hạ khi trở về đã thấy Lục An An đang ghé vào trên bàn sách vẽ. Cô ấy nhìn chằm chằm, hai mắt tràn đầy kinh ngạc, chấn động. An An, cậu còn biết vẽ hả? Lục An An gật gật đầu. Ừ, tự học đó. Thế nào? Úy Sơ Hạ nhìn bản vẽ phức tạp kia. Quả thực cây ếch yêu ta ép sợ. Tự học mà lợi hại như vậy. Cô nhìn kia bản vẽ nói. Này cũng quá đẹp đi. Đây là váy lễ phục đi. Ừ, Lục An An cười khẽ. Cong cong môi nói. Thế nào? Đẹp không? Cực kỳ đẹp. Lục An An bật cười. Nhẹ nói. Nhưng mà đây mới chỉ là bán thành phẩm. Còn chưa có hoàn toàn hoàn thành. Chờ đến khi hoàn thành, tớ cho cậu xem. Được nha, được nha. Kế tiếp thời gian nửa tháng, Lục An An đều bận rộn vẽ. Một tấm lại một tấm vẽ ra, gửi cho Úc Trúc. Úc Trúc đối với năng lực thiết kế trang phục của cô tỏ vẻ bội phục. Vừa đúng lúc cuối tuần này Úc Trúc cũng đã trở lại. Lục An An trước kia đã từng gặp cô ấy, biết được cô ấy trông như thế nào, cho nên cũng không lo lắng sẽ mắc mưu bị lừa gì đó. Hai người hẹn thời gian cùng địa điểm gặp mặt. Thời điểm Lục An An đến, Úc Trúc đã ở bên trong chờ. Thời điểm nhìn thấy người tiến vào, Úc Trúc còn có chút ngoài ý muốn. An An, Lục An An gật đầu. Là em, Úc Trúc tỷ. Úc Trúc cây ếch yêu ta ép sợ mà nhìn cô. Há miệng TH ở dốc nói. Ta trước đó còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ. Em chính là quán quân siêu cấp thần tượng Lục An An. Đúng vậy, Lục An An ngượng ngùng mà cười cười. Úc Trúc tỷ cũng xem tiết mục này sao? Úc Trúc cười lắc đầu. Xem một chút, không xem quá nhiều. Ta cho rằng các người là trùng tên trùng họ. Không nghĩ tới thật là một người nha. Úc Trúc kinh ngạc đánh giá cô. Thốt lên, khó trách. Hả? Úc Trúc cười. Khó trách có thể lấy quán quân. Không hổ là thâm tàng bất lộ. Lục An An giờ khóc giờ cười. Úc Trúc tỷ, chị đừng nói như vậy. Quá khoa trương. Úc Trúc hít sâu một chút. Buồn cười. Cho nên em không gia nhập nữ đoàn. Chính là vì đi con đường thiết kế này. Lục An An gật gật đầu. Xem như đi là vậy đi. Tự do hơn chút. Úc Trúc cười. Nói cũng phải. Úc Trúc nhìn túi trong tay Lục An An. Trong đó đều là bản thảo thiết kế. Úc Trúc nhìn bộ dáng nghiêm trang của cô. Kỳ thật rất muốn tìm thấy chút gì đó liên hệ với cái người cùng mình nói chuyện phiếm kia. Lúc ban đầu, Úc Trúc còn tưởng rằng cô là nhân vật nào đó nổi danh. Khi liên hệ hẹn gặp mặt, cô quả thật đang tìm nhà thiết kế. Hơn nữa là rất khẩn cấp. Lục An An đưa tới cửa. Úc Trúc ban đầu cũng không tin tưởng được là cô có năng lực. Nhưng sau khi xem một số bản vẽ thiết kế, Úc Trúc trước tiên không có cự tuyệt yêu cầu. Hai người cũng vì thế dần dần mà vẫn duy trì liên hệ. Lục An An cách một đoạn thời gian phát một bản thiết kế sang. Thậm chí còn để cô hỗ trợ dự thi. Nói nếu cô ấy lấy thưởng, hai người có phải có thể có khả năng hợp tác hay không? Úc Trúc đương nhiên đồng ý, có rất nhiều thời điểm. Một nhà thiết kế muốn tìm được người thưởng thức tác phẩm của mình. Một người hợp tác với mình rất khó. Úc Trúc cũng là học thiết kế. Ở phương diện này kỳ thực rất bắt bẻ. Nghiêm khắc, cô nhìn qua rất nhiều bản thảo thiết kế. Cũng từng tìm rất nhiều những nhà thiết kế cũng không tệ lắm. Nhưng cái chính là không tìm được cái phong cách mà cô muốn kia. Úc Trúc cũng không thể nói rõ là loại hình gì. Chính là cảm thấy trước đó những cái khuyết thiếu kia làm cô hiện tại cảm thấy trước mắt sáng ngời toàn nhân tố cùng linh khí. Đến khi Lục An An tới, tác phẩm tuy rằng không tính là thành thục 100%, nhưng có thể làm cô hai mắt sáng ngời. Do đó cũng bỏ thêm nhiều phần tâm tư tới tìm hiểu cùng thăm dò. Lục An An ngước mắt nhìn Úc Trúc. Muốn xem không? Úc Trúc cười gật đầu. Muốn, nhưng trước khi xem, chúng ta trước tán gẫu một chút chuyện hợp tác. Được, Úc Trúc nói. Trước đó chúng ta đều có nói qua. Ta muốn làm một nhãn hiệu sáng tạo độc đáo. Không giới hạn trong thị trường quốc nội. Ta phần lớn thời gian đều ở nước ngoài. Cô tạm dừng, nhìn Lục An An, có thể chấp nhận không? Lục An An cười gật đầu. Em biết, cô nói. Úc Trúc tỷ, chị tiếp tục nói đi. Úc Trúc gật đầu. Chúng ta hợp tác, em muốn làm quản lý không? Không muốn, Lục An An nghiêm túc nói. Úc Trúc tỷ, em chỉ làm thiết kế. Các mặt khác em đều mặc kệ. Cô trực tiếp nói, các phương diện khác chị muốn làm như thế nào? An bài ra sao đều được. Chị là một thương nhân. Em tin tưởng vào ánh mắt cùng năng lực của chị. Cô cái gì cũng không muốn quản. Thật sự cũng chỉ muốn làm thiết kế. Úc Trúc giờ khóc giờ cười. Vậy chia hoa hồng thì sao? Phương diện khác thì sao? Lục An An mỉm cười nhìn cô ấy. Em tin tưởng Úc Trúc tỷ nhất định sẽ an bài tốt. Úc Trúc gật gật đầu. Khen ngợi mà nhìn cô một lúc lâu. Thấp giọng nói, kỳ thật ta đã chuẩn bị sẵn sàng để em làm khó dễ. Em sao lại cái gì cũng đều không yêu cầu. Lục An An, giống như không có thiếu cái gì. Cho nên muốn đem những thứ trong đầu mình trong đầu đồ vật bày ra. Được, hai người trò chuyện. Úc Trúc nói, ta trở về lập tức làm hợp đồng. Tuy rằng nói em tin tưởng ta, nhưng quá trình ta một cái đều không thể thiếu. Lần sau ký hợp đồng. Em nhớ mang luật sư lại đây. Được, Lục An An cùng Úc Trúc hàn huyên thật lâu sau. Ăn một bữa cơm xong mới rời đi. Cô đối Úc Trúc có sự tin tưởng. Cũng thật sự tin tưởng Úc Trúc. Người trước kia hợp tác qua. Vẫn luôn cũng hợp tác rất tốt. Lục An An là thật sự tin cậy. Ngày kế, hợp đồng của Úc Trúc cùng Lục An An ký xong. Lục An An cố ý mang theo Đường Nghi cùng luật sư. Đường Nghi lúc biết thân phận Úc Trúc, còn kinh ngạc một chút, nhưng thật ra lại không có ngăn đón Lục An An. Hợp đồng sau khi ký xong, Lục An An lại bắt đầu vội vàng chuẩn bị cho một vòng thi nhà thiết kế mới. Về thiết kế châu báu, Đường Nghi báo danh cho cô, mỗi năm vào tháng 5 có một cuộc thi cho người mới, là đăng ký tham gia nặc danh. Lục An An báo danh, vừa lúc thích hợp. Có phải thời gian không kịp không? Không đâu. Lục An An mỉm cười nhìn Đường Nghi. Em có thời gian. Đường Nghi xem qua bản thảo thiết kế của cô. Chỉ cảm thấy kinh ngạc. Trước kia mang Lục An An. Đường Nghi thật đúng là không nghĩ tới cô thật sự có thiên phú ở phương diện này. Nhưng cô lại không thể không thừa nhận. Lục An An là thật sự có năng lực. An An, em trước kia đều là ở đâu học được? Lục An An chớp chớp mắt. Nhỏ giọng nói, em nói tự học, Nghi tỷ chị tin không? Đường Nghi, cô liếc mắt nhìn Lục An An, em nhìn xem chị tin hay không? Lục An An cười khẽ, cong cong môi đáp, thật là, em trước kia đã thích những thứ này. Cô lại không thể nói chính mình là trước đây học được đi. Nói ra cũng không ai tin tưởng, Đường Nghi cũng không miễn cưỡng cô nói. Mỗi người đều có thể có bí mật nhỏ của chính mình. Không nói thì không nói thôi. Bất quá, Đường Nghi có chuyện càng quan trọng phải cùng Lục An An nói. Em hiện tại là muốn đi theo con đường thiết kế này. Chị biết, nhưng em rốt cuộc đã cùng Tinh Diễm ký hợp đồng. Không đóng phim cũng không quan hệ. Bất quá có cái vấn đề. Lục An An nhìn nàng. Nghi tỷ chị nói. Đường Nghi thở dài nói. Muốn tham gia tổng nghệ không? Hả? Đường Nghi nói. Fan của em đều muốn em lộ diện. Công ty cũng vẫn luôn cho rằng bọn chị đem em giấu đi rồi. Cho nên yêu cầu để em ra lộ mặt. Em nếu có thể chiếu cố mà nói. Chúng ta liền làm. Nếu em không muốn chúng ta liền. Em đồng ý. Lục An An gật gật đầu. Em gần đây học tập cũng không vội. Bản thiết kế cũng đã gửi Úc Trúc. Không bận. Cô kỳ thật còn rất muốn bản thân có các mặt khác phong phú một chút. Huống chi Lục An An cũng lý giải tâm tình của fan. Cô rời khỏi nữ đoàn đã có rất nhiều NT. Lại không đến mức một cái show nhỏ gì đó cũng không tham gia. Nếu có cơ hội cũng có thời gian. Vẫn là có thể tham gia. Giống như là Thịnh Hành nói như vậy. Làm như sở thích nghiệp dư mà phát triển đi. Đường Nghi gật đầu. Vậy được, bên này có vài cái. Chị muộn chút nữa gửi cho em nhìn xem. Xem thử xem đối với cái nào có hứng thú. Được, còn có chụp ảnh tạp chí. Đường Nghi nhìn cô cười. Hẹn lịch cuối tuần. Lục An An chờ tay chỉ chính mình. Có chút ngoài ý muốn. Em, có thể chụp ảnh tạp chí. Đường Nghi, tin tưởng bản thân mình chút được không? Tốt xấu gì em cũng là quán quân siêu cấp thần tượng. Đây là phúc lợi của công việc trước. Lục An An bật cười. Gật gật đầu. Được. Đường Nghi nhìn chằm chằm cô nhìn hai vòng. Nhớ rõ là tốt rồi. Mấy ngày nay đừng ăn quá nhiều thịt. Ăn đơn giản chút là được rồi. Lục An An. Được rồi. Đường Nghi nhắc nhở cô một lúc mới cho người đưa cô về nhà. Thần kỳ là Lục Duyên cũng về nhà. Hai anh em mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Lục An An ở thấy sắc mặt Lục Duyên ủ rũ mới kêu lên. Anh trai, anh cuối cùng cũng về nhà nha. Lục Duyên, anh sốc sốc mí mắt. Nhìn người sặc mùi biểu diễn khoa trương đứng cách đó không xa. Anh khi nào không về nhà? Nửa tháng, Lục An An nghiêm túc tính cho anh nghe. Anh, xuất diễn của anh đều đóng máy rồi. Sao hiện tại anh mới trở về nha? Đôi mắt cô sáng lên, lóe lên ánh sáng tò mò. Anh trong khoảng thời gian này đi đâu vậy? Lục Duyên liếc mắt nhìn cô. Tò mò, đúng vậy. Lục An An nói. Em đại biểu fan hỏi anh vấn đề này. Lục Duyên, a, một tiếng. Em không phải fan của anh. Lục An An, em phải. Ý em chính là em thoát fan bên Thịnh Hành. Vậy cũng không có. Lục Duyên dương dương mi. Cô ý nói. Bắt cá hai tay. Lục An An nghẹn lại. Cô trừng mắt nhìn Lục Duyên. Biểu tình cạn lời nói. Truy cả hai idol có làm sao? Còn có rất nhiều người truy mười mấy tiểu thịt tươi đó. Lục Duyên. Hắn cây ết yêu ta ép sợ mà nhìn Lục An An. Trầm mặc vài giây hỏi. Cho nên em cũng là vừa truy Thịnh Hành đồng thời truy rất nhiều tiểu thịt tươi. Lục An An há miệng th ở dốc. Chỉ cảm thấy chính mình rớt vào một cái hố to. Ý cô rõ ràng không phải như thế này. Cô vừa định giải thích. Lục Duyên đột nhiên xua xua tay nói. Anh trai đây liền an tâm rồi. Truy nhiều càng tốt. Đừng luôn đem Thịnh Hành thành duy nhất. Lục An An. Anh không tức giận. Anh vì cái gì phải tức giận? Lục Duyên kỳ quái mà nhìn cô. Anh còn đang nghĩ muốn em với Thịnh Hành ít liên hệ lại. Vì cái gì? Lục Duyên nhíu nhíu mày. Nhìn cô, không có vì cái gì. Truy nhiều người cũng tốt. Miễn cho Thịnh Hành khoe khoang. Lục An An ngẩn ra. Không hiểu logic của Lục Duyên, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Người bình thường không phải đều là không muốn em gái mình truy tinh sao? Truy nhiều còn bị nói là hoa tâm. Như thế nào đến Lục Duyên liền truy càng nhiều càng tốt? Nghĩ vậy, cô nhỏ giọng hỏi. Vậy Lâm Nhược Tinh tiểu tỷ tỷ truy tinh không? Tiếng nói vừa dứt, động tác Lục Duyên tạm dừng lại. Quay đầu nhìn về phía cô. Hai anh em không tiếng động nhìn nhau. Lục Duyên bị cô chọc cười. Lại lên mạng xem tin tức lung tung rối loạn gì? Lục An An nghiêm trang. Em cảm thấy không phải tin tức lung tung. Nói đến đây, cô ngồi xuống bên cạnh Lục Duyên đem TV mở ra. Thong thả nói, em thấy bọn họ nói có bài bản hẳn hoi nha. Tiếng nói vừa dứt, TV mở ra, thanh âm ra tới, thanh âm kia quá mức quen thuộc. Hai anh em động tác nhất trí mà ngẩng đầu. Một chút cũng không ngoài ý muốn thấy được nhân vật trong miệng bọn họ vừa mới đối thoại xuất hiện trong TV ở cách đó không xa. Hai người hai mặt nhìn nhau. Lục An An trộm nhìn. Thật cẩn thận mà xem xét thần sắc của Lục Duyên. Người này thần sắc bình thường. Nhìn không ra vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Lục An An nói. Em có thể xem không? Có thể. Lục Duyên liếc mắt nhìn người trong TV. Đây là một bộ phim truyền hình cổ trang. Lâm Nhược Tinh đóng nữ phụ. Nhưng cô đúng lúc bởi vì bộ phim truyền hình này nổi danh. Cô ở bên trong diễn một vai phản diện. Mỹ nhân váy đỏ. Rất ác độc. Nhưng cố tình diễn xuất ra loại cảm giác này. Làm mọi người đối cô đều chán ghét không được. Chỉ gương mặt kia cùng dáng người kia. Liền hoàn toàn làm người khác vô pháp kháng cự. Lục Duyên cũng không biết nghĩ đến cái gì. Cầm một ly nước lạnh lên trước mặt. Lục An An đang xem đến sửng sốt mà trộm thu hồi ánh mắt. Anh trai. Hửm. Hiện tại còn chưa tới mùa xuân. Đừng uống nước lạnh. Lục Duyên đổi tay cầm. Liếc cô. Không muốn thấy Thịnh Hành. Có ý gì? Lục Duyên cười nhạo. Mấy ngày nữa có cái hoạt động. Vốn dĩ muốn mang em đi. Nếu em không muốn đi vậy. Anh trai. Lục An An lập tức kêu. Ô ô ô, anh chính là anh trai ruột của em. Em muốn đi, em muốn đi. Cô ôm cánh tay Lục Duyên làm nũng. Chọc chọc, có thể chứ, có thể chứ. Em còn muốn nhìn thấy rất nhiều tiểu thịt tươi. Còn có rất nhiều mỹ nữ tỷ tỷ xinh đẹp. Có phải một cái lễ mừng thời thượng gì đó hay không? Lục Duyên nhướng mày. Em còn rất hiểu biết ha. Lục An An hì hì cười. Nghi tỷ hôm nay cùng em nói. Hỏi em có muốn đi không? Đáp ứng rồi. Chị ấy nói em lâu lắm không lộ diện. Có thể tham gia một chút. Còn có fan đang đợi em. Lục An An hít sâu một chút. Quay đầu nhìn hắn. Nhưng mà em khẳng định không thể cùng anh so. Nếu là em đi tham gia. Cũng không thấy được Thịnh Hành. Không đâu. Lục Duyên nói. Để Đường Nghi an bài em cùng anh đi cùng nhau. Vì cái gì? Lục An An không chút nghĩ ngợi nói. Chúng ta bối vị khác biệt quá lớn. Lục Duyên nhắm mắt, chịu đựng xúc động muốn đem cô ném ra khỏi cửa. Làm nghệ sĩ tinh diễm. Anh mang người mới đi thì làm sao? Nghe vậy, Lục An An vừa lòng gật đầu. Được rồi, vậy cảm ơn anh trai trước. Nói xong, cô không sợ chết hỏi. Anh trai, anh trước kia hình như đều không thích tham gia loại hoạt động này. Năm nay sao lại muốn tham gia? Lục Duyên nâng mí mắt lên cô. Cảnh cáo nguy hiểm. Lục An An thanh thanh giọng nói. Tách ra hỏi. Lâm Nhược Tinh tỷ tỷ tham gia sao? Giây tiếp theo. Phòng khách Lục gia truyền đến tiếng Lục An An chu lên. Anh em sai rồi, em sai rồi. Em tuyệt đối không ở trước mặt anh nhắc tới ba chữ Lâm Nhược Tinh nữa. Lục Duyên cũng không hé răng. Cứ như vậy ngồi ở trên sofa. Cười như không cười mà nhìn cô. Lục An An túng quẫn tới cực điểm. Đào được một chút tin tức xong. Lập tức chạy. Anh trai. Em về phòng nghỉ ngơi. Anh cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Đôi mắt đều đỏ rồi. Lục Duyên nhìn bóng dáng Lục An An chạy đi. Vừa tức lại cảm thấy buồn cười. Quả nhiên là lá gan lớn rồi. Hiện tại còn dám đùa giỡn mình. Lục An An cũng không có lá gan rất lớn. Giỡn Lục Duyên xong, cô có chút bất an. Nghĩ nghĩ, Lục An An mở WeChat của Thịnh Hành. Gửi cho Thịnh Hành tin nhắn. Từ lần trước thăm ban xong, cô cùng Thịnh Hành đã hơn nửa tháng không gặp. Cũng không liên hệ, ai, mặc dù là có idol WeChat thì như thế nào? Còn không phải không dám sằng bậy sao? Lục An An cảm thấy chính mình cũng quá khổ rồi. Cách chương.